Này nhóc dễ yêu, anh thích em, chương 6, hai tên con trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ra nhà họ Kim nảy ra một vụ cãi vã kinh hồn, chả là nó đã nấu ăn sẵn để chưa hắn cứ ăn, nó có việc bận nên không thể về nhưng nhất quyết hắn không có chịu, cuối cùng thì nó vẫn thắng háp và bỏ đi cùng Dehan trước con mắt ghen rực lửa của ai đó trường trung học Saevit. Chị Sunji, anh Dehan hai anh chị vẫn đẹp đôi như hồi năm nhất á, mong anh chị sẽ sớm thành đôi, hi hi. Một nhóm nữ chạy qua suýt xoa cười cười, trường nó hiền lành lắm nên không có vụ đánh ghen nào đâu. Cảm ơn mấy em nha, anh cũng đang cố mà. Hắn ghé tai một bé, nhưng vẫn vô tình lọt tai nó, cười gian làm mặt nó đỏ rực, máu dỗi của nó nổi lên, cắm cúi chạy mà không thèm ngoái đầu cho đằng sau Dehan gào thét y ới. Qua chị Saebi và Jami, hai chị vẫn khỏe chưa ạ, mấy chị kêu quá à, Mark và Minh Nghiếu vẫn ra dáng hoàng tử trong mắt dân Saevit lắm. Dami nói, mặt hất hất về mấy đám đông đang nhìn hai chàng chầm chậm. Hai công chúa cũng không có khác đâu ha ơ, mà SH đâu nhỉ, hẹn hát này rồi mà. SH là Sahan á, kia rồi, cái lũ này thiệt đáng ghét. Vô tình nhìn thấy nó và Dehan đang ăn kem, một ân mặt đỏ và một ân mặt gian không thể tả, nhóm hot girl. Boy đó hùng hổ kéo đến, nó vẫn thoải mái ăn kem mà chẳng hay bão sắp đổ bộ đất liền ngay. Luôn, lập tức, mình chỉ đùa thôi mà tha lỗi cho mình nha nha nha. Dehan làm Egeo dễ thương không thể tả còn làm trò với cây kẹo mút nữa, chỉ là kìm nén chứ không nó đã ôm chầm cậu bạn này rồi. Ca, không, còn lớ, giỏi lắm rồi, ngồi đây tình tứ nữa hả, theo tụi tôi lên lớp nhanh nha. Chưa kịp giải thích gì hết nó và bạn kia đã bị lôi sình sạch không thương tiếc. Một tiết, hai tiết, năm tiết đã qua đi trong khi tia lửa điện vẫn bắn tung tóe nơi cuối lớp và cuối cùng tiết học kết thúc với tiếng hò reo của học sinh. Vừa mới hết giờ tụi nhóm nó đã mau chóng kéo nhau đi ăn, hình như tụi kia đã quên mất mình làm gì lúc nãy rồi, thâm tâm nó vẫn còn ấm ức ghê lắm. Ngày đầu gặp lại nên quyết định đập phá xiền là cách mấy chế chọn. Quán B, Fly, cho tụi cháu 5 cocktail, 17 suất khoai tây rán, 16 cốc đào ép, 24 đĩa đùi gà rán tẩm bột và. Và món, Mark đọc một mạch không thèm nhìn thực đơn giản là vì tụi nó quen với cửa hàng này rồi. Một lát sau đồ ăn được bày ra và đàn lợn đã chén thật. Khiêm tốn, yeah, no quá tôi cảm thấy thiệt là yomos. Jamie ôm bụng căng tròn xinh xắn. Còn đống thức ăn đây, mấy con heo này ăn sao hết đây? Saebi lại giở chiêu cụ non. Chơi trò chơi đi, ai hoàn tù thì thua sẽ phải mi Dehan và Saebi, và ăn 1/8 chỗ thức ăn. Nó ra lệnh dù sao cũng không phải ân phung phí. Mi vô má thôi, vòng 1 Saebi mi Mark, vòng 2 Mingai mi Dehan, đếm hơn 10 vòng mà vẫn chưa trúng nó, ha ha, nó sống rất an toàn. Quà trúng cậu rồi Sunji, mi Dehan vui vẻ nhé. Bốn con người kia chêm vào, đổi thể lệ đi, mi vô môi nha Enenha na Anna. Không thể nào, nụ hôn đầu của nó, các cậu à chơi khăm vầy là ca tốt đâu, mi vô má đi mà. Tụi nhỏ chối nguầy nguậy, Dehan cũng gật đầu versus lũ kia. Oi, đành nhắm mắt cho qua vậy. 1 cm, không, 5 cm, các người làm cái quái gì vậy? Hắn trừng trừng mắt nhìn nó đầy phẫn nộ. A, tôi, không cần giải thích đi theo tôi. Hắn lôi tay nó ra khỏi nhà hàng, rồi phóng một mạch về hao. Cách chương.